Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Lão Bà Là Cái Sinh Ý Tinh. Ngày thứ hai buổi sáng ngũ điểm, Thẩm Tiêu Nhiên lái xe đem các nàng ba cái đại nhân ba cái oa cùng nhau đưa đi Như Ý tiểu điếm. Đáng thương ba cái oa nhi còn đang trong giấc mộng, này tình cảnh nhường vài cái đại nhân có chút lo lắng. Tạ Viện Viện nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Mộ tỷ, này cũng không phải là cái biện pháp. Nói như vậy oa nhi nhiều chịu tội a, Từ Dao cười khổ. Là cảm thấy oa nhi nhóm đáng thương. Nếu không phải chuyển qua rất phiền toái. Ta thật muốn chuyển trong cửa hàng đi trụ, chuyển đến trong cửa hàng tuyệt đối không thể được. Trong cửa hàng không địa phương không nói. Ở lại hoàn cảnh cùng trong nhà không có cách nào so với. Đứa nhỏ trụ chỗ kia cũng chịu tội. Nhưng không chuyển qua này mỗi ngày buổi sáng ba dặm lộ. Là cái vấn đề lớn. Này vẫn là trời quang. Đổ mưa hạ tuyết liền càng vất vả. Có xe đưa đều vất vả. Tạ Viện Viện có tâm nhường Mộ Thanh Niên cùng Từ Dao muộn một chút đi. Lại cảm thấy biện pháp này cũng không thỏa. Trong cửa hàng bận không đi tới không nói. Chính yếu là không thể thiếu Mộ Thanh Niên này tâm phúc. Mộ Thanh Niên mượn cơ hội đối Từ Dao cùng Tạ Viện Viện nói. Cho nên, Từ Dao thì cùng Viện Viện muốn bắt nhanh thời gian học hội làm sớm một chút cùng lỗ đồ ăn. Còn có kia vài cái công nhân. Chúng ta cùng các nàng định hợp đồng. Sau đó đem làm sớm một chút cùng lỗ đồ ăn phương pháp giáo cho bọn hắn. Đem chúng ta chính mình chậm rãi rõ ràng phóng xuất. Như vậy, chúng ta muộn một chút đi cũng không có quan hệ. Tạ Viện Viện hoảng sợ. Đưa tay nghề dạy cho các nàng. Tốt như vậy tay nghề cứ như vậy dạy cho kia vài cái công nhân. Chẳng phải là rất tiện nghi những người đó. Mộ Thanh Niên nói muốn dạy cho nàng. Nàng cũng áy náy xấu hổ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Nàng là Mộ Thanh Niên hợp tác đồng bọn. Không thể so kia vài cái phân phân chung có thể rời đi nhân viên làm không tốt học tay nghề liền từ. Công chính mình mở tiệm tử. Từ Dao cũng cảm thấy không ổn làm. Đúng vậy, này cũng không rất chung đâu, cho nên muốn định hợp đồng A. Hơn nữa, ta này không là cái gì rất giỏi tay nghề. Làm cho người ta học xong cũng không có quan hệ. Đương nhiên, hai người các ngươi muốn học cái gì đều thành. Nhưng này bốn công nhân, ba năm trong vòng, học lỗ đồ ăn không được học sớm một chút. Học sớm một chút không học học lỗ đồ ăn. Nếu có thể ở trong này can mãn 3 năm. Cũng là muốn học gì, ngươi không sợ bọn họ học xong chính mình mở tiệm tễ chúng ta sinh ý. Các ngươi cảm thấy nơi này có thể dung hạ hai nhà điếm. Cho nên, chỉ cần các nàng không ở trong này mở tiệm, đi đâu đều được. Còn có, đính lao động hợp đồng khi, thời hạn định 3 năm. Hợp đồng kỳ nội, nếu là khách quan nguyên nhân rời đi, lập tức cho đi. Nếu là ở chúng ta nơi này học xong tay nghề chính mình đi mở tiệm. Giao 500 nguyên vi ước kimono các nàng nguyện ý liền ký. Không đồng ý liền thay đổi người, Tạ Viện Viện nghe xong nở nụ cười. Như vậy còn không sai biệt lắm money bất quá. Các nàng thực vi ước không trả tiền làm sao bây giờ? Thật sự đi cáo các nàng sẽ không cho. 500 khối học tốt tay nghề có cái gì chịu thiệt. Các ngươi yên tâm money hôm nay các ngươi trước đem nói thả ra đi. Nhường các nàng lo lắng. Hợp đồng ký chạy nhanh nhường các nàng học tay nghề. Đem ta đổi xuất ra, Tạ Viện Viện cùng Từ Dao. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng chung buồn cười. Lão bà thật sự là cái lối buôn bán. Tạ Viện Viện, ta trước học, ta học hội về sau. Ngươi cùng Từ Dao tỷ buổi sáng muộn một chút đi qua, hảo lạc. Vậy vất vả ngươi, còn có, các ngươi biết, ta 2 năm sau sẽ rời đi. Đến lúc đó cửa hàng liền là các ngươi lưỡng. Cho nên, các ngươi phải nghiêm cẩn học, tạ ơn ngươi. Mộ tỷ, Tạ Viện Viện đột nhiên hoài nghi Mộ Thanh Niên khai này cửa hàng nguyên nhân chủ yếu. Chính là giúp chính mình cùng Từ Dao. Nàng như vậy đoán một chút. Lại cảm thấy nghĩ như vậy rất tự cho là đúng. Lắc đầu lau đi này ý niệm ni kế tiếp vài ngày. Tạ Viện Viện cùng Từ Dao học tập nghiêm cẩn mà khắc khổ. Bốn nhân viên nghe nói Mộ Thanh Niên nguyện ý giáo các nàng tay nghề. Đầu tiên là vui sướng. Sau này nghe nói hợp đồng nhất định 3 năm. Vi ước còn muốn giao vi ước kim. Lùi bước. Ào ào tỏ vẻ trở về cùng lão công thương lượng qua lại nói. OCV by Love Video. Hết chương.